Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 18:18, gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đến đảo Kê Minh thời điểm chính là bữa trưa, tổ chương trình an bài nhiệm vụ thứ nhất cơm trưa. Bố mẹ ơi, mình đi đâu thế là căn cứ vào bố ơi mình đi đâu thế của Hàn Quốc cải biên, nếu chỉ quay Papa Game Show. Mọi người rất vui lòng thấy Papa một người mang đứa nhỏ khi xuất hiện tình trạng túng quẫn. Tỷ như sẽ không nấu cơm, chị không được đứa nhỏ, chính là Papa mụ mụ hai người mang đứa nhỏ, đặc biệt là dưới tình huống mụ mụ còn ở đây. Nếu cơm trưa cũng không có biện pháp giải quyết, để cho bọn nhỏ đói bụng, kia cũng không phải là một sự kiện thú vị. Tiền tiền, nhà của chúng ta không có nồi như thế nào làm cơm trưa? Mục Nhiễm hỏi, Tiền Ngụy vẻ mặt biểu tình ta không biết. Mục Nhiễm à, ai kêu Tiểu Mễ nhà ngươi thích này căn hộ đâu, vô địch phòng cảnh biển à, tóm lại, chính ngươi nhìn làm đi. Còn phòng cảnh biển, con cua thiếu chút nữa không đem nhà ta cấp công hãm. Mục Nhiễm nói, lộ ra biểu tình khó xử, đều nói không bột đố gột nên hồ, nàng liền tính chủ nghệ cao cường, không nổi không nguyên liệu nấu ăn cũng làm không được à, mặt trời trên cao, gió biển phơ phất, thời tiết như vậy thập phần thoải mái, không lạnh cũng không nóng, là tới đúng thời điểm. Diệp Phóng mặc quần áo ngắn tay màu đen, dọc bờ cát đi tới, hắn rất cao, ít nhất phải 185cm, dáng người lại thon gầy, ngày thường thoạt nhìn yếu đuối mong manh, chỉ từ dáng người xem có điểm giống Minh Tinh Hàn Quốc, nhưng mà hiện tại cởi quần áo, Mục Nhiễm mới phát giác người này dáng người thập phần tinh tráng, dưới lớp áo màu đen là cơ bắp từng khối rõ ràng, đặc biệt là bụng, cơ bắp phồng lên rõ ràng có thể thấy được, lại cũng không cảm thấy khoa trương, ngược lại làm người ta cảm thấy vừa đủ. Rất thích hợp thẩm mỹ người châu Á. Lúc này, Diệp Phóng đem kính râm đẩy đến trên đầu, vali hai người tự kéo, như là tới du lịch nghỉ phép giống nhau, trạng thái thực chân thật, cả người thoạt nhìn thập phần nhàn nhã. Làm sao vậy? Diệp Phóng ngữ khí lãnh đạm. Không phòng bếp cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Mục Nhiễm thu hồi tầm mắt nói. Ví tiền nộp lên, hai người trên người một phân tiền cũng không có. Diệp Phóng nhìn về phía bốn phía. Cách đó không xa có một cái giá nướng BBQ bị vứt đi, bên trong đều là hạt cát, nhìn dáng vẻ là du khách nào đó mang đến đây rồi vứt lại, rửa sạch hẳn là còn có thể dùng. Hắn lại đi vào phòng bếp, nhìn đến phòng bếp bộ dáng trống không, không khỏi nói. Xem bộ dáng này là muốn chúng ta đánh lửa, công cụ gì đều không cho chúng ta. Tiền Ngụy cười nói, đánh lửa, tốt à, hay là ngươi thử xem. Diệp Phóng hừ một tiếng. Trong phòng bếp tìm được một cái lẩu niêu từ trong một cái nồi to bị thủng đáy, cái lẩu niêu này bảo tồn còn tốt, hẳn là có thể dùng, chính là phòng bếp này không có điện, không có than cục, cũng không có than nắm, chỉ có một hộp que diêm. Lẩu niêu, Mục Nhiễm cầm lấy lẩu niêu cho một chút nước vào, ân, không bị thủng, có lẩu niêu liền dễ làm, ta từ trong nhà mang theo mì gói, mì udon lại đây, còn mang theo mấy cái trứng kho, có thể làm mì udon kiểu Nhật. Nói xong. Mục Nhiễm trầm tư một lát, chính là không có thêm một chút nguyên liệu khác, nếu có chút hải sản, vậy thì thật tốt quá. Diệp Phóng nghe vậy, đi ra ngoài, ta đi tìm xem. Không đến 5 phút, Diệp Phóng đã trở lại, Mục Nhiễm nhìn cái thùng màu hồng hắn xách theo trong tay, thò lại gần vừa thấy, kinh ngạc nói. Ngươi lấy từ đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi mới ở chỗ bến tàu gặp được một thuyền đánh cá mới bắt cá trở về. Thuyền đánh cá? Ngươi không có tiền, làm thế nào làm người ta cho ngươi? Mục Nhiễm vẫn là không rõ. Diệp Phóng quét mắt liếc nàng một cái, hiển nhiên đem nàng đương đầu gỗ đầu, chỉ trầm giọng nói. Con gái lão bản thuyền đánh cá vừa vặn là fan của ta, nói là thích bài hát mới của ta hát cho nàng nghe. Gì, này đều có thể, Mục Nhiễm ngây dại, nàng nhìn một thùng hải sản, trong đầu tự động đem chúng nó tưởng tượng thành một mâm đồ ăn. Có cá, sò biển, bào ngư, tôm. Mục Nhiễm nhìn nguyên liệu nấu ăn dị thường vui vẻ, liền thuận miệng hỏi. Diệp Phóng, không phải ngươi nên lấy thân báo đáp đi. Xem đi, người ta cho ngươi nhiều như vậy, liền bào ngư cũng cho ngươi. Camera thấy hai vợ chồng trêu ghẹo, lập tức đem camera di gần, Mục Nhiễm trong lòng ngẩn ra, lúc này mới ý thức được hiện tại đang quay chương trình. Không xong, giống như cao hứng quá mức, nàng cùng Diệp Phóng không đúng, hai người quan hệ phu thê tồn tại trên danh nghĩa. Mà nàng lại nói giỡn không đúng chỗ, nếu Diệp Phóng nói tiếp mất tự nhiên, bị camera quay đến, kia đã có thể xong rồi. Ai ngờ, Diệp Phóng lại hừ một tiếng, mặt không biểu tình mà nhìn nàng, trầm giọng nói. Ta lấy thân báo đáp cũng phải có người muốn a. Một câu đã giải vây cho Mục Nhiễm khỏi xấu hổ, cũng phòng ngừa ở chương trình sau khi phát sóng, cô gái đưa hải sản kia sẽ không được tự nhiên, một công đôi việc, thập phần ấm áp. Người khác chỉ thấy đây là vui đùa bình thường, Mục Nhiễm lại biết, không chỉ là như vậy, nơi này còn bao hàm Diệp Phóng chi kỳ. Ân, cũng không phải người mặt ngoài thoạt nhìn lãnh khốc vô tình như vậy sao, Diệp Phóng cư nhiên cùng chủ bá nói giỡn, trời ạ, đây là tiết tấu muốn phá băng sao, Diệp Phóng ăn ké chột dạ, cùng chủ bá tốt hẳn là xuất phát từ đối chủ bá chủ nghệ tôn kính, chủ bá, ta ghen ghét ngươi, chủ bá, ngươi biểu tình thực ngượng ngùng, các ngươi người địa cầu thật biết chơi, rất tò mò mặt khác mấy nhà kia đều là như thế nào giải quyết vấn đề ăn cơm. Giờ phút này, Mục Nhiễm đã quen phát sóng trực tiếp khí tồn tại. Đối với những gì người ngoài hành tinh trên phát sóng trực tiếp khi nói, nàng tự động tai trái nghe tai phải lọt, sợ nghe nhiều sẽ bị nhóm người này cấp mang đến hành tinh 2B. Có hải sản, liền có thể làm đồ ăn. Mục Nhiễm nói, Diệp Phóng, giúp ta rửa sạch nguyên liệu một chút, bọn nhỏ đói bụng. Bởi vì điều kiện gian khổ, nấu cơm thập phần chậm, nếu nàng chính mình rửa sạch nguyên liệu, chậm không nói, chỉ sợ bọn nhỏ sẽ đói là, cũng sẽ chậm trễ tiến độ tổ chương trình, bởi vậy. Mục Nhiễm mới quyết định kêu Diệp Phóng tới hỗ trợ. Diệp Phóng cũng không chối từ, hắn ở một bên đem bào ngư, sò biển, cá tôm rửa sạch sẽ. Đồng thời, Diệp Phóng cũng đem giá nướng BBQ rửa sạch tốt, lại từ người dân trên đảo tìm được than củi, ngay sau đó, đem than củi đặt ở giá nướng. Mục Nhiễm thấy hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền bắt đầu chế tác bào ngư nướng cùng sò biển nướng. Mục Nhiễm thích nhất ăn hai loại này khi nướng BBQ. Nàng chuẩn bị bào ngư nướng trước. Bào ngư là hải chân quý báu, được mọi người đặt cho cái tên. Hải dương hoàng kim mềm, cũng được gọi. Bản ăn hoàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được bào ngư là loại nguyên liệu có bao nhiêu chân quý. Thế giới công nhận bào ngư tốt nhất là được đánh bắt ở phía Bắc Nhật Bản cùng Mexico, mà ở Trung Quốc tốt nhất là vùng Đông Bắc cũng là sản khu truyền thống. Đến từ Bách Khoa Baidu, tuy rằng bào ngư đảo Kê Minh cũng không tính đặc biệt tốt. Nhưng đối với nướng BBQ mà nói, bào ngư hoang dại như vậy đã là đủ rồi. Tiền Ngụy nhìn Mục Nhiễm thủ pháp thuần thục xử lý bào ngư, liền tò mò hỏi. Mục Nhiễm, ta nghe Hoắc Đạt nói ngươi nấu ăn rất tuyệt, như vậy, nấu ăn ngon có bí quyết gì sao? Mục Nhiễm cười nói, nấu ăn thủ pháp có bí quyết, nhưng là, muốn nấu ăn ngon, cũng không bởi vì một đầu bếp có bao nhiêu kỹ xảo cao siêu, mà là yêu cầu đem cảm tình phong phú chính mình coi như gia vị thêm vào đồ ăn. Thật là mới mẻ, lý luận như vậy ta lần đầu tiên nghe nói. Tiền Ngụy nói, nấu ăn là một sự kiện phi thường đơn giản, nhưng nói là đơn giản, chân chính nghiên cứu sâu, trong mỗi bước quy trình đều có thể nói là nghệ thuật. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Đem bào ngư xử lý sạch sẽ. Nga, Tiền Ngụy thấp giọng nói, có thể hay không hướng dẫn người xem trước TV. Mục Nhiễm nhìn camera, tươi tắn mà cười nói, muốn chế tác bào ngư nướng. Đầu tiên phải bỏ đi nội tạng trong bào ngư, lại đem thịt bào ngư lấy ra cọ rửa sạch sẽ, vỏ bào ngư cũng rửa sạch sau này cần dùng đến, loại bỏ hoàn toàn hạt cát. Chờ sau khi xử lý sạch sẽ bào ngư, lại trên mặt ngoài bào ngư dùng dao cắt vài đường ngang dọc, đem bào ngư cắt thành hình hoa, tốt. Sau khi làm xong liền đem bào ngư chỉnh tề mà bày biện ở trên giá nướng, lại xối lên một ít dầu tương trao. Tương trao này là Diệp Phóng từ dân địa phương tìm tới. Sau khi thêm dầu, bào ngư đột nhiên tản mát ra một mùi hương đặc trưng, rất nhiều người sinh hoạt ở bờ biển, đều sẽ trực tiếp ăn sống hải sản, chính là bởi vì hải sản sống đặc biệt có tiên, hương vị cũng đủ làm người ta ngày đêm tơ tưởng. Bởi vì không có nồi, Mục Nhiễm dùng ba cục đá đôi lên, đáp thành một cái bếp nhỏ giản dị, lại tìm tới cỏ khô nhóm lửa, thực mau, lửa liền được đốt lớn, Mục Nhiễm đem lẩu niêu đốt nóng, lại tìm tỏi cắt nhuyễn. Nếu muốn nướng BBQ ăn ngon, nhớ lấy gia vị phải nhiều, chỉ cần gia vị tốt, nướng BBQ thực dễ dàng làm tốt. Tỏi là một loại gia vị thực thần kỳ, người yêu yêu chết, người hận hận chết, liền cùng rau thơm giống nhau, người thích ăn tỏi cho rằng người không ăn tỏi không hiểu nhân sinh, mà người không ăn tỏi cho rằng người ăn tỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Mục Nhiễm thực thích nghe mùi hương tỏi xào chín. Mục Nhiễm chuẩn bị một chén lớn tỏi nhuyễn, nàng xem thử nhiệt độ trong lẩu niêu, bởi vì không có ga, đợi một hồi lâu. Lẩu niêu mới nóng, nàng đem dầu cho vào, chờ dầu nóng, cho tỏi nhuyễn vào xào một chút, tuy rằng tỏi sống ăn vào hương vị thực gay mũi, nhưng một khi bỏ vào trong dầu xào lên, liền phóng xuất mùi hương độc đáo dễ ngửi, loại mùi hương này cùng loại với khi nướng BBQ tỏi, đặc biệt thơm nồng. Chờ tỏi nhuyễn làm tốt, Mục Nhiễm đem tỏi nhuyễn cho lên trên bào ngư, nàng thích cho nhiều gia vị, như vậy mới có thể ngon miệng. Bởi vậy, tỏi nhuyễn cơ hồ đem bào ngư đều phủ kín, sau đó mộc nhiễm lại cho thêm ớt đỏ cùng hành lá, mà bào ngư sau khi thêm ba loại nguyên liệu này, bào ngư nướng BBQ đột nhiên có linh hồn. Sau khi làm tốt, mộc nhiễm đem bào ngư sắp thành hàng chỉnh tề, bưng cho Diệp Phóng. Phía dưới giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rõ không cần nướng quá chín. Ân, Diệp Phóng lên tiếng, ngay sau đó cong lưng đi đùa nghịch giá nướng. Mộc nhiễm còn không có kịp xoay người, Diệp Phóng khom lưng lại đưa lưng về phía nàng. Mông đĩnh kiều cứ như vậy đập thẳng vào mắt nàng không kịp phòng thủ. Wow, mông Diệp Phóng thật gợi cảm nga, đúng vậy. Mặc quần còn gợi cảm như vậy, kia nếu là không có mặc quần, chủ bá, người có nhãn phúc, chủ bá, về sau nhớ rõ chụp lén mấy tấm, đưa điểm phúc lợi cho chúng ta a. Nghe xong những lời này, mộc nhiễm trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại một trận xấu hổ, còn không phải là mông kiều điểm, mặc quần hiện chân trường, có ích lợi gì a, lại không thể ăn. Nàng nhanh rời đi tầm mắt, lại thấy hai chân Diệp Phóng thập phần thẳng tắp nằm trong quần Hawaii rộng thùng thình, mà thời điểm hắn khom lưng, mộc nhiễm vừa vặn thấy cơ bắp rắn chắc phía sau lưng hắn. Ân, thực gợi cảm, chủ bá, ngươi rất đói bụng sao? Vì cái gì biểu tình của ngươi thoạt nhìn thực đáng sợ, chủ bá, Diệp Phóng rất tuấn tú chúng ta đều biết, nhưng ngươi phải không ngày đầu tiên phát hiện đi, chủ bá, Diệp Phóng chính là nam thần quốc dân, là người thuộc về chúng ta sở hữu, ngươi đừng với hắn có ý tưởng nga. Mộc nhiễm mắt trợn trắng, thấy camera đã chạy đến phòng bếp, nàng đối với phát sóng trực tiếp khí nhỏ giọng nói. Các ngươi quá coi thường ta, Diệp Phóng loại này cấp bậc soái ca ta xem nhiều. Sao có thể đối hắn có ý tưởng, nga, nga, nga, nga, nga. Uy, các ngươi có ý tứ gì, ý tứ thực minh bạch, chủ bá chúng ta ngồi chờ ngươi bị vả mặt, cách chương.